Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157. Chương 1147 ta muốn rời núi. Chương 1147 ta muốn rời núi tương đương Phó Mặc sức tưởng tượng. Chờ lúa nước thu hoạch liền an bài một đám thanh tráng rời núi. Đã vì mua sắm vật tư, cũng vì hỏi thăm một chút bên ngoài tin tức, lão nhân rất sợ Phó Sướng rời đi. Vội vàng hỏi, huyện quân muốn mang đội sao? Phó Sướng lắc đầu, không, làm Tử Tụng mang đội đi ra ngoài, Phó Vịnh. Tự Tử Tụng, Phó Sướng trước đó không lâu mới cho hắn lấy tự. Lấy tự, đó chính là đại nhân, lão nhân vừa nghe liền an tâm rồi. Phó Sướng không nghĩ ném xuống bọn họ rời đi, vì thế nói một câu, huyện quân anh minh, xoay người đi cắt đậu nành đi. Phó Sướng ở chạy nạn trước là Hà Âm huyện lệnh. Hà Âm thành phá, hắn chỉ có thể mang theo bá tánh chạy trốn. Kết quả trốn liền chia năm xẻ bầy. Hơn nữa có địa phương khác dân chạy nạn một hướng, cuối cùng còn đi theo hắn bên người Hà Âm bá tánh liền không mấy cái. Tuy rằng không mấy cái, nhưng bọn hắn ở là có thể chứng minh Phó Sướng thân phận. Cho nên bọn họ kêu Phó Sướng huyện quân, đại gia cũng đi theo kêu, nhưng thật ra Phó Sướng vẫn luôn muốn chối từ, nhưng đại gia biết. Phó Sướng là bọn họ giữa duy nhất một cái có năng lực dẫn bọn hắn ở núi sâu sống sót người. Há chịu thả hắn đi, cho nên đại gia liền đều kêu hắn huyện quân, chẳng sợ này chỉ là cái chỉ có 39 hộ thôn. Hắn hiện tại chính là cái thôn trưởng, nhưng đại gia vẫn là huyện quân. Huyện quân, kêu hắn, Phó Vịnh đi đến một nửa giày liền hỏng rồi. Hắn chỉ có thể một tay dẫn theo giày rơm, một bên tiểu tâm tránh đi trên mặt đất thứ đi tới. A phụ, hôm nay là Vĩnh Gia 5 năm 7 tháng sơ 8, Phó Sương nhíu mày. Chúng ta cây đậu loại đến quá muộn, trong núi nhiệt độ không khí so bên ngoài cũng thấp một ít. Cho nên cây đậu thu hoạch kéo dài tới lúc này, ta xem bông lúa đã buông xuống. Sờ lên là no, chỉ cần kế tiếp nửa tháng thái dương hảo, nó hẳn là có thể chuyển hoàng. Lá cây bắt đầu chuyển hoàng về sau, ít nhất còn có nửa tháng mới có thể thu hoạch, như vậy tính toán. Lúa nước thu hoạch thời gian đích xác so bên ngoài vãn, vẫn là nông cụ quá ít duyên cớ, Phó Sướng. Đưa mắt nhìn lại, không ít người nhân không có lưỡi hái, cũng không có thạch đao, cho nên dùng tay đem đậu nành nhổ tận gốc, không chỉ có hiệu suất thấp, còn háo sức lực, hắn rũ mắt suy tư. Năm trước lúa nước thu hoạch liền rất vất vả, lúc trước tiểu mạch thu hoạch cũng là, rất nhiều người đều là dùng tay rút, như vậy, không cần chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, đêm nay trở về liền chuẩn bị. Tuyển ra 15 cá nhân tới, ngươi mang theo cùng nhau rời núi, Phó Sương nói, các ngươi chủ yếu là đi mua nông cụ cùng hạt giống. Lại hỏi thăm một chút triều đình tin tức, đuổi ở mùng 1 tháng 8 trước trở về, đến lúc đó vừa lúc đuổi kịp thu hoạch vụ thu, 20 ngày. Thời gian, hẳn là đủ rồi, chính là, a phụ, chúng ta không có tiền, Phó Sương nói. Ngươi mang vài thứ đi ra ngoài lấy vật đổi vật, nhưng bọn họ có thể có cái gì lấy ra tới trao đổi. Đâu, trừ bỏ lương thực, cũng chỉ có từ trong núi tìm một ít dược liệu, dã thú da lông, xương cốt linh tinh đồ vật, toàn thôn người đều động lên. Cho bọn hắn thu thập ra một sọt lại một sọt đồ vật, Phó Vịnh thực lo lắng. Rời núi nếu là gặp được lưu dân hoặc là loạn binh. Chọn nhiều như vậy đồ vật chúng ta không được bị ăn tươi nuốt sống. Ngươi xuẩn a, đánh không lại sẽ không chạy sao? Phó Sướng nói, không cần thương tiếc đồ vật, có thể bảo nhiều ít, không thể bảo, tất cả đều ném, tánh mạng quan trọng. Tóm lại, ngươi mang bao nhiêu người đi ra ngoài, phải mang bao nhiêu người trở về. Phó Vịnh vẻ mặt nghiêm túc đồng ý, Phó Sướng làm cho mọi người mặt. Lấy ra một điếu nhiều đồng tiền cùng một khối ngọc bội tới cấp hắn. đây là trong nhà cuối cùng tiền, ngươi nhiều mua chút giấy và bút mực, này khối ngọc bội đương, cấp trong nhà mua cái cuốc, lại mua hai thanh lưỡi hái, nhà bọn họ liền một phen lưỡi hái. Vẫn là mới vừa vào núi khi phó sướng lấy lương thực cùng mặt khác một nhà đổi, các thôn dân vừa thấy. Lập tức giữ chặt nhà mình muốn rời núi nhi tử, cháu trai tay về nhà thương lượng. Không có nhi tử, cháu trai rời núi tác trực tiếp tới tìm phó vịnh. Lấy ra trong nhà tích tụ nói, đây là chúng ta vào núi trước tồn hạ tiền. Tại đây trong núi cũng vô dụng, còn thỉnh ngươi giúp chúng ta mang vài thứ. Đại đa số đều là muốn nông cụ, nhưng yêu cầu mua nhiều nhất chính là châm cùng tuyến, tuyến còn bãi. Bọn họ chính mình có thể làm, châm là nhất thiếu, trước mắt trong núi có không ít người gia dụng một ít thú cốt cùng hàm răng làm thành châm. Nhưng đều thô thật sự, không dùng tốt, bọn họ vẫn là càng thích bên ngoài châm, phó vịnh chi nhớ xa không có hắn cha hào. Chỉ có thể tìm ra một chương giấy bị dùng quá giấy. Ở biên giác không vị thượng ghi nhớ bọn họ yêu cầu, phó sướng thấy hắn như thế dụng tâm. Tuy rằng vui mừng, nhưng vẫn là nhịn không được thở dài. Nếu là đại lang ở thì tốt rồi. Hắn có thể nghe qua là không quên được. Một bên phó hồng vừa nghe không cao hứng. Nhưng ở chỗ này chính là A huynh. Thông minh đường huynh còn ở Dự Châu cho hắn thông gia tổ phụ giữ đạo hiếu đâu. Phó sướng trừng mắt. Nhìn hắn liếc mắt một cái. Người tưởng có thông gia cũng không thể đủ. Chúng ta nếu là ở trong núi cả đời. Người đời này là cưới không đến tức phụ. Phó hồng há to miệng. Phó sướng nhíu mày trầm tư. Triệu Hàm Trương ở Dự Châu rất có thế lực. Tính toán thời gian. Bọn họ hiện tại sớm đã ra hiếu. Sợ là đã thành thân, tử tụng, đi ra ngoài về sau xem có thể hay không tìm được một cái hướng Dự Châu đi khách thương. Làm ơn bọn họ hỗ trợ đưa cái tin, hảo nói cho đại lang chúng ta vị trí hiện tại, ai cũng không biết Lạc Dương như thế nào, bệ hạ như thế nào, các ngươi tổ phụ thế nào. Phó sướng trong lòng đối phó chi không phải thực ôm hy vọng. Hắn biết phụ thân tâm trí. Xem kia hung nô đại quân thế tới rào rạt, Lạc Dương hư không, hơn phân nửa là giữ không nổi. Hoàng đế nếu là xảy ra chuyện, phụ thân hắn hơn phân nửa cũng sẽ hy sinh cho tổ quốc, còn có đại ca cùng đại tàu. Bọn họ hãm ở Trường An, bên kia thiếu lương thực, đồng dạng không biết sinh tử, còn có đi ra ngoài du học tam đệ cùng tứ đệ. Hà Âm không bị công phá trước. Bọn họ cũng đã hơn một năm không liên hệ, cũng không biết bọn họ hay không bình an. Phó sướng đầy bụng tâm sự, cũng vô tâm tình giáo dục nhi tử. Hắn nói lại làm giấy lên phó hồng tính tình kỳ quái, lập tức vây quanh hắn ong ong kêu. Ta cũng muốn đi ra ngoài, ngài xem ta có thể hay không cho ngài tìm cái con dâu. Phó sướng bực bội phất tay, đi đi đi. Bên ngoài không phải dân chạy nạn chính là loạn binh. Người thượng chỗ nào tìm tức phụ đi. Như thế nào không có. Lại loạn, tổng còn có thân sĩ cùng ổ bảo đi. Nói không chừng liền có tiểu nương tử xem ta lớn lên hào. Muốn ta đi đương lang quân đâu. Phó Hồng uy hiếp nói. Tiểu tâm ta cho người ta đi ở rể đi. Phó Sướng liền vuốt râu nói. Ngươi nếu có thể ở bên ngoài sống sót. Đi ở rể cũng không tồi. Phó Hồng ngẩn ngơ. Ngài không ngại, ta để ý cái gì? Đại anh hùng không hỏi xuất xứ. Đương kim loạn thế, người chỉ cần có thể tồn tại liền hào. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp. Phó Sướng nói tới đây một đốn. Bỏ thêm một điều kiện. Không được có vi nhân đạo. Nhân đạo, tức, cơ bản nhất làm người đạo lý. Phó Sướng nói. Hiện giờ súc sinh hoành hành, nhưng các ngươi phải làm người, nếu là liền người đều không làm, nhân lúc còn sớm tự tuyệt, không cần nói cho người khác các ngươi xuất từ Bắc Địa Phó Thị. Phó Vịnh cùng Phó Hồng vừa nghe, lập tức nghiêm túc đồng ý. Đồng ý sau, Phó Hồng có chút không phục nói, A phụ, ngài xem chúng ta như là không làm người người sao? Phó Sướng khen nói, tự nhiên không giống, ta liền như vậy vừa nói. Các ngươi ghi nhớ, về sau cũng như vậy dạy con tôn hậu đại. Phó Hồng lúc này mới cao hứng lên. Kia A Phụ ngươi đáp ứng ta đi theo A Huynh rời núi. Phó Sướng chần chờ một chút, nhìn tiểu nhi tử trên mặt hưng phấn cùng chờ đợi. Hắn vẫn là gật gật đầu, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.